mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, đệ 1139 chương nhất chiến thành danh. Xem ra Đàm Hổ cùng Vương Khiên rốt cuộc đem người gọi tới. Tố Tân trong lòng an tâm một chút, trên thực tế trong đó mấy đại bộ phận đều là Du Bình công lao. Mấy ngày nay thời gian Du Bình đều không có nhàn rỗi. Trong thành rất nhiều nhân gia đều bị những cái đó quỷ mị tà khí quấy nhiễu. Hắn không có Tố Tân cái giá, hơn nữa điều này đây cứu người là chủ, thù lao tiếp theo, cho nên phi thường được hoan nghênh. Vừa rồi Đàm Hổ cùng Vương Khiên chạy về đi tìm người dọn củi lửa. Mọi người đều đem tin đem nghi, vẫn là Du Bình vừa nghe là Tố Tân yêu cầu, liền vội vàng làm các hương thân chạy nhanh chuẩn bị, đem sở hữu có thể nhìn đến củi lửa mặc kệ là dùng nhân lực bối. Vẫn là xe ngựa xe bò kéo, đều mau chóng dọn đi tây bắc đỉnh núi bãi Tha Ma. Thật nhiều người đều bị Du Bình ân huệ, hơn nữa nhân gia trừ bỏ ăn bữa cơm ở ngoài, liền tính ngươi không trả tiền nhân gia cũng không nói cái gì. Mấu chốt là còn đem vấn đề cho bọn hắn giải quyết. Cho nên lúc này nghe được đạo trưởng như vậy vừa nói, toàn thành người đều được động lên. Tố Tân nghỉ ngơi không sai biệt lắm, liền dãy dụa lên, làm Du Bình đem bên ngoài quần áo cởi ra, nàng muốn vẽ bùa, bởi vì nàng hiện tại trên người chỉ còn lại có một kiện áo trong. Nếu nơi này chỉ có nàng một người nói, nàng nhưng thật ra không ngại đem sở hữu có thể lợi dụng đồ vật đều dùng tới. Nhưng là nơi này còn có như vậy nhiều người, tóm lại là muốn bận tâm một chút. Mấu chốt là hiện tại cũng không tới cái loại này trình độ không phải. Du Bình vừa rồi nhìn đáy hố tình huống, chỉ cảm thấy tận trời dơ bẩn, bị một tầng năng lượng ngăn cản trụ, nghĩ đến kia tầng năng lượng chính là Tố Tân làm hạ. Nếu băng không, còn chờ không đến hắn tới, chỉ sợ những cái đó dơ bẩn liền sẽ tận trời mà ra. Phạm vi mấy trăm dặm đều sẽ biến thành nhân gian địa ngục. Đáy hố đã biến thành một cái thật lớn thi mà, tầng tầng lớp lớp thi thể không biết bao nhiêu, lúc này giống như là phóng pháo giống nhau, chính một đám mà bạo liệt khai, phát ra phốc phốc phốc thanh âm ni một tầng nùng mặc giống nhau xương đen tràn ngập toàn bộ. Hố sâu, xương đen giống như là vật còn sống giống nhau ở bên trong quay cuồng. Kích động, không ngừng đánh sâu vào kia một tầng hơi mỏng năng lượng. Năng lượng tầng trở nên càng ngày càng bạc nhược, tựa như tùy thời đều sẽ tan biến giống nhau. Mọi người lục tục mà đem củi lửa ném xuống hố sâu. Không trung duyên vân áp đỉnh, tựa như toàn bộ thế giới đều bị đỉnh đầu màu đen đáy nồi che đậy giống nhau. Kỳ thật kia không phải tầng mây, mà là âm khí, là ngập trời âm sát, bị quy khư địa khí hấp dẫn, tụ tập mà đến. Tố Tân một lần nữa cắt vỡ một ngón tay, bắt đầu họa cương lôi phù yêu cầu bản thân liền so thúc linh phù cao hơn rất nhiều. Hơn nữa Tố Tân vừa rồi thể lực tiêu hao quá mức, thân thể máu càng thiếu, lúc này họa lên trở nên càng thêm cố hết sức, Tố Tân trong lòng có một cái tín niệm, lúc này đây không thành cũng đến thành, nếu băng không, này toàn thành toàn huyện người đều chạy không thoát. Nàng tự nhiên cũng vô pháp thiện, cho nên, chỉ có thể thành công, không được thất bại, cuối cùng, nàng cơ hồ hao hết sở hữu linh lực, cuối cùng đem cương lôi phù vẽ ra tới, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cảm giác thân thể sở hữu lực lượng đều bị chiều đi. Tố Tân cường chống đứng lên, đi vào hố biên, liền như vậy một lát sau, phía dưới thi thể tựa như một đám pháo trúc giống nhau nổ tung. Mãnh liệt dơ bẩn đã sắp xông lên, mọi người nhìn đến Tố Tân đứng ở hố biên, sắc mặt trắng bệch, thân thể tựa như tùy thời đều phải ngã xuống đi giống nhau. Vội vàng kêu nàng chạm xa một chút, không cần ngã xuống, Tố Tân trái lại kêu tất cả mọi người rời đi, ly càng xa càng tốt, mọi người không rõ nguyên do, Du Bình vội vàng chạy tới đem mọi người khuyên đến một bên đi. Tố Tân xoay người. Không chút do dự đem trong tay vừa mới họa ra cương lôi phù ném tới không trung. rồi sau đó đem trong cơ thể dư lại cuối cùng một tia linh lực đánh đi ra ngoài. Bởi vì nàng cần thiết đem cương lôi phù kích hoạt a. Cương lôi phù tức khắc tản mát ra một đạo quang mang. Ngay sau đó, một đạo thùng nước thô tia chớp từ như mực giống nhau không trung thẳng tắp rơi xuống. Phách lạp lạp, ầm ầm ầm, oa, mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Quả thực không hổ là đại sư. Này quả thực chính là thần tích a. Nướng lượng tia chớp đem thiên địa chiếu sáng. Mọi người thừa dịp này sáng ngời quang. Rốt cuộc thấy rõ Mạc Vân giống nhau đáy hố tình huống. Tức khắc phát ra hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu sợ hãi. Toàn bộ đáy hố đều lập loài hồ quang. Không ngừng bỏng cháy dơ bẩn. Lôi điện là cơ hồ sở hữu dơ bẩn tả ám khắc tinh. Chỉ chốc lát liền đem những cái đó dơ bẩn bỏng cháy ra trống rỗng. Mà không trung giống như là bị kia tia chớp chọc thủng một cái lỗ thủng giống nhau. Một bọ ánh mặt trời chiếu xuống dưới, lôi điện đem những cái đó củi lửa dẫn châm, ngọn lửa đăng mà dựng lên, hoa đùng băng mà bốc cháy lên, tức khắc gian khói đặc cuồn cuộn, đỉnh đầu âm khí chậm rãi tản ra, ánh mặt trời tưới xuống. Tố Tân thấy vậy, huyền tâm rốt cuộc rơi xuống, căng chặt tinh thần lực buông lỏng, không chỉ có là thân thể còn có ý thức. Không thể ngăn cản mà lâm vào một mảnh trong bóng đêm monster không sai. Tố Tân hoa lệ lệ mà ngất đi rồi. Tỉnh, Tố Tân đại sư tỉnh. Đương Tố Tân lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Bên người truyền đến một tiếng chói tai tiếng kinh hô. Trên thực tế Tố Tân mí mắt vừa mới vừa giật mình mà thôi. Nàng cảm giác lúc này cả người đều như là tán giá liễu nhiên sau lại một lần nữa lắp ráp lên giống. Nhau. Nàng hiện tại lo lắng nhất chính là chính mình linh lực. Nàng lúc ấy vì họa kia trương cương lôi phù, đem thân thể đều ép khô, mà nơi này linh khí thập phần loãng, liền tính là tĩnh tọa một ngày đều rất khó tu luyện vừa ra một tia. Ngược lại là từ đồ ăn chung thu hoạch năng lượng càng nhiều một ít. Cho nên nàng mới có thể như vậy ham thích với mỹ thực. Tố Tân đem ý niệm chìm vào đến đan điền chung. Khẽ thở dài một cái, quả thực như thế, một tia nhi năng lượng đều không có giữ lại, gì, giống như có chút không giống nhau. Tố Tân kinh hỉ phát hiện, nàng hiện tại thế nhưng có thể, nội coi, cũng liền ý nghĩa có thần thức. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình lúc ấy ý thức cùng tinh thần lực đều độ cao chuyên chú, mạnh mẽ rèn luyện ra thần thức sao? Ý niệm vừa động, đem ý thức thăm hướng thức hải, một mảnh màu đen không gian xuất hiện tại ý thức chung. Ở màu đen trên không, mơ hồ có một viên lượng lượng điểm nhỏ, hay là đó chính là chính mình thần thức? Đúng rồi, nếu đây là chính mình thức hải nói, chính mình linh đài đâu? Chính mình hồn phách đâu? Lúc này, một đoạn nhợt nhạt ký ức nổi lên trong lòng, ở đại nổ mạnh thời điểm. Là nàng hồn phách dung nhập đến trong thân thể mới giữ lại ở nàng cuối cùng ý niệm. Nếu bằng không, nàng đã sớm hôi phi yên diệt. Thì ra là thế, nói cách khác, nàng hiện tại thần hỗn thể hợp thành nhất thể. Một khi đã như vậy, kia này thức hải không gian lẻ loi một cái thân thức ở nơi đó lại có ích lợi gì? Tố Tân đại sư. Ồn ào tiếng bước chân còn có nóng bỏng tiếng gọi ầm ĩ từ xa tới gần mà truyền đến. Tố Tân không thể không thu hồi suy nghĩ. Mở to mắt, một trương trương kích động mà nóng bỏng gương mặt ấn xuyên qua mi mắt. Khách điếm lão bản nương, Du Bình, còn có Tề Võ Huy cùng với thật nhiều có chút mặt thục lại kêu không thượng tên hương thân. Tố Tân đột nhiên bị như thế chú ý, đều có chút ngượng ngùng. Đang muốn ngồi dậy, tam nương vội vàng đỡ lấy nàng, một bên nói, ngươi hiện tại thân thể hư thực, đại phu nói muốn uống nhiều điểm canh sâm, đây là ta chuyên môn cho ngươi ngao, canh sâm, như thế nàng hiện tại nhất yêu cầu. Hết chương.